Chương 94, chiến đấu cùng hiểu ra. Oanh từng cái long long oanh long long oanh long long, đây là trời tức giận, sấm chớp rền vang, mưa rền gió dữ, mây đen rậm rạp, ba thình thịch thình thịch, ba thình thịch thình thịch, ba thình thịch thình thịch, đây là hải dương rít gào, sóng lớn ngập trời, ú dù mạ kỳ tàn sát bừa bãi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ở chỗ này vô cùng kinh khủng thanh thế phía dưới. Nhất tôn không gì sánh được cự đại, bán trong suốt thần thánh hư ảnh chợt hiện lên, đây là nhất tôn. Có che khuất bầu trời, tinh khiết bạch vũ dư cờ, cùng với long lân rậm rạp, hóa thành đuôi cá khổng lồ xì dạ hồ xì. Này thần thánh hư ảnh. Người xuyên lam bạch sắc thần quần, cầm trong tay thủy tinh quyền trượng, mặt mũi thần thánh, hai tròng mắt có ánh sáng, giống như thần linh hàng lâm. Bên ngoài cao 120 ngàn mét, thân thể như ánh sáng, lại như điện chớp, lại tựa như thủy nhược hỏa. Nếu như nói, Minh Vương cự thần là khái niệm pháp tắc hóa thành huyết nhục chi thần. Như vậy xì ra hồ si cự thần, chính là khái niệm pháp tắc hóa thành năng lượng chi thần. Tuy là thân thể cấu thành bất đồng, nhưng bản chất cũng là tương đồng. Nếu bản chất tương đồng, muốn phán đoán mạnh yếu lời nói, tự nhiên vẫn là cần lực lượng mà nói chuyện. Mà muốn phán đoán lực lượng, kỳ thực thân cao hình thể thật rất trọng yếu. Minh Vương cự thần, 10 vạn mét cao. Xì dạ hồ si cự thần, 120 ngàn mét cao. Như vậy nhìn một cái, trên lệch dường như cố gắng rõ ràng, nhưng mà rõ ràng hơn. Còn có xì dạ hổ xì lớn thần thủ bên trong chuôi này thủy tinh quyền trượng, phải biết rằng, trong chiến đấu, có hay không vũ khí. Bên ngoài trên lệch cũng là không nhỏ, điều này sao có thể nhìn xì dạ hổ xì cự thần. Minh Vương trong mắt khó che giấu lóe lên kinh hãi cùng bất an. Bất quá đang cắn cắn phía sau, Minh Vương gào thét ra bàn tay khổng lồ, nhưng cũng không có thu hồi. Ngược lại là thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, hung hăng hướng về xì dạ hổ xì cự thần vỗ tới. Đối mặt với con này gào thét mà đến bàn tay khổng lồ, hóa thành thần thánh cự thần xì dạ hổ xì, cũng là vô cùng quả quyết dơ lên thủy tinh quyền trượng. Từ trên cao đi xuống, hung hăng đập một cái bất quá trong một sát na. Thủy tinh quyền trượng cùng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Sau đó, thình thịch chính là một đạo cường liệt đến rồi cực hạn dư ba. Hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi, sỏ xuyên qua tung hoành đi. Cuồng phong gào thét, cơn lốc hí, khí lưu tiếng rít, không khí rít gào, khói bụi cuồn cuộn, sóng âm xa lánh, chân không bành trướng như vậy chẳng cảnh. Thật là cực kỳ kinh khủng, nhưng mà cảnh tượng như vậy, vẹn vẹn chỉ là một lần đơn giản, do xét tính va chạm mà thôi. Cái này dư ba còn không có bình phục. Minh Vương cự thần cùng xì dạ hổ si cự thần lần thứ hai va chạm. Liền ngay sau đó bắt đầu rồi. Lúc này đây, Minh Vương cự thần đã nắm chặt nắm tay, trên nắm tay nổi lên đen nhánh quang huy. Xì dạ hổ xì lớn thần thủ bên trong thủy tinh quyền trượng, cũng đã toát ra làm ánh sáng màu trắng. Hai loại quang huy. Một giả thâm thúy ám trầm. Một giả rực rỡ chói mắt. Sau đó, Diệp Ca ấu ngộ liền thấy hai tia sáng. Đang ở va chạm thình thịch thình thịch thình thịch một lần, hai lần, ba lần. 4 lần thành 100 lần, hơn 1.000 lần, gần 10.000 lần bất quá trong một sát na. Cái này ám hắc quang huy cùng lam bạch quang huy, liền bành trướng gần 10.000 lần. Mà cái kia dày đặc, mạnh mẽ, kinh khủng dư ba. Cũng trong nháy mắt, tràn ngập cái này cả phương thiên địa. Khái niệm cùng pháp tắc, tốc độ cùng lực lượng, chiến đấu cùng hủy diệt cảnh tượng như vậy. Đủ để bị phàm nhân xưng là diệt thế chi thần chiến. Thật đúng là đầy đủ nguy nga. Không lọt vào mắt những cái này chiến đấu dư âm dịp cả ấu ngộ, cứ như vậy mở ra số liệu mắt, thần sắc lạnh nhạt nhìn trận chiến đấu này. Trong con ngươi ngẫu nhiên hiện lên một đạo dị quang, tựa hồ là như có được. Mà ở trên thực tế, dịp cả ấu ngộ cũng đúng là có chỗ lợi khái niệm pháp tắc loại lực lượng này. Tuy là tới một mức độ nào đó đã siêu thoát rồi năng lượng, vật chất, sinh mệnh, tinh thần, là trí linh hồn. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, khái niệm pháp tắc vẫn là muốn cụ hiện thành năng lượng, vật chất, sinh mệnh, tinh thần, hoặc là linh hồn, mới có thể ảnh hưởng hiện thực, cải biến hiện thực. Miễn là nắm giữ mấu chốt trong đó, ta là có thể càng thêm hoàn mỹ trưởng khống khái niệm pháp tắc cái này dốc hết sức số lượng. Hơn nữa nghĩ tới đây, Diệp Ca ấu ngộ thần sắc cũng là hơi đổi, trong con ngươi cũng là lóe lên vài phần thâm trầm. Kỳ thực đối với ta nhận thức mà nói, tu hành chính là một loại lợi dụng tri thức, lợi dụng ngoại vật, không ngừng cường hóa tự thân, đề thăng tự thân, thăng hoa tự thân, tiến hóa tự thân quá trình. Mà cuối con đường này, cũng có thể quy về một loại trung cực khái niệm. Nói thí dụ như toàn trí toàn năng thần linh. Cho nên tu hành chi lộ, chính là một cái từ người mà thần đường. Ta không phải trời xanh thần linh, ta chỉ là trời xanh phàm nhân. Ta không cách nào tiên thiên trưởng khống khái niệm pháp tắc chi lực. Nhưng cũng có thể đi qua các loại ngoại vật, tới trưởng khống khái niệm pháp tắc chi lực. Ngoại vật dịp cả ô ngộ vừa nghĩ, một bên nhìn trước mắt chiến đấu. Hai mắt cũng là ngày càng sáng lên. Lượng biến dẫn phát dạ tiền chất biến e rằng năng lượng, vật chất, sinh mệnh, tinh thần, là trí linh hồn. Kỳ thực cũng có thể chuyển hóa thành khái niệm pháp tắc chi lực. Mà cụ thể như thế nào chuyển hóa? Liền muốn xem ta đối với khái niệm pháp tắc, năng lượng, vật chất, sinh mệnh, tinh thần, là trí linh hồn hiểu. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau. Diệp ca ổ ngổ khoe miệng cũng là không khỏi vi vi vung lên. Bởi vì bất tỉnh. Điều này đại biểu một loại thăng hoa, cũng đại biểu cho một loại tiến hóa. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một lần sinh mệnh thăng hoa, sinh mệnh tiến hóa. Đây là từ người mà thần chi đường. Cực kỳ trọng yếu một bước. Mà muốn đi ra bước này. Then chốt đang ở Diệp ca ổ ngổ trước mặt Hí Dạ Hồ Si, cùng với Minh Vương trên người. Như vậy, vẫn nhìn chăm chú vào chiến trường Diệp ca ổ ngổ. Cặp mắt quang thải chính là buộc phát sáng.